Luân hồi đan đế, chương 1076, chém chết Tu La. Góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác đi qua một ngày. Lăng Vân ba người ngồi hạc giấy, đi tới Vân Tiêu đảo bên ngoài vùng biển. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách Vân Tiêu đảo đại khái còn có 3000 dặm, nhưng phía trước đã là một phiến hỗn loạn. Nơi này hư không kẽ hở, so những địa phương khác hơn được hơn. Trên mặt biển, khắp nơi là yêu thú và loài người. Hai bên tiến hành chém giết. Những thứ yêu thú này không so tầm thường. Cứ việc không bằng Tu La, nhưng trên mình đều có Tu La lực. Rõ ràng cho thấy Tu La đào tạo ra được. Tu La là trí khôn không kém tại loài người chủng tộc. Loài người sẽ đào tạo yêu thú. Tu La giống vậy tinh thông. Lăng Vân ba người tiến về trước con đường, không thể nghi ngờ bị ngăn cản. Tạ Linh San và Hạ Khang cũng đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân bất đắc dĩ nói, các ngươi ở trên hạc giấy, ta đi dọn dẹp sạch những thứ yêu thú này. Chính hắn ngược lại không sợ, có thể mạnh xông qua. Nhưng Tạ Linh San và Hạ Khang tu vi, không thể nghi ngờ không gánh nổi những thứ này hơn yêu thú đánh vào. Lăng Vân chỉ có thể trước dọn dẹp ra một con đường tới. Lăng huynh, một giọng nói bỗng nhiên truyền vào Lăng Vân trong tai. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, nhất thời thấy một người thanh niên và một cái ông già. Cái này hai người hắn cũng khá là quen thuộc. Tiêu Hợp, ngươi tại sao lại ở đây? Cái này chàng thanh niên chính là ngày xưa hắn ở thần bí cổ thành bên trong gặp phải hỏa vực thánh hỏa giáo đệ tử Tiêu Hợp. Thấy Lăng Vân, Tiêu Hợp khá là vui sướng. Lần này đại la thượng giới gặp gỡ kiếp nạn, trung vực đại ngu đế quốc đã sớm biết. Mà chín đại hải vực bên trong, chỉ có vân vực yếu nhất. Đại ngu đế quốc kết luận vân vực không đỡ được hạo kiếp. Vì vậy âm thầm cùng tất cả đại hải vực liên lạc, để cho tất cả đại hải vực cũng phái ra nhất định cao thủ tới tiếp viện vân vực. Ta biết Lăng huynh ngươi chính là vân vực người, vì vậy liền chủ động thân mời đi theo. Muốn tới vân vực nói không chừng là có thể thấy ngươi. Lăng Vân thần sắc nghiêm lại. Tiêu Hợp, ngươi có biết cái này trận tai họa lớn kết quả chuyện gì xảy ra? Quảng cáo. Đích xác biết một chút. Tiêu Hợp nói. Nghe vậy, Hạ Khang vậy vội vàng nhìn về phía Tiêu Hợp. Hắn cứ việc trước thời hạn biết một ít tin tức, nhưng đối với cái này hạo kiếp kết quả là chuyện gì xảy ra, thật vẫn không biết. Tiêu Hợp cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, ta đại la thượng giới, thật ra thì một mực cùng một cái thế giới khác tương liên. Ta đối với cái thế giới kia giống vậy không phải rất hiểu. Nhưng ta biết phải. Cái thế giới kia vô cùng là mạnh mẽ. Ngu Hoa đế quốc một mực ở cái thế giới kia chinh phạt. Chỉ bất quá trước kia, Ngu Hoa đế quốc đều là chiếm cứ chủ động. Bởi vì Ngu Hoa đế quốc có thể ung dung tấn công. Mà cái thế giới kia sinh linh nhưng không cách nào tiến vào Đại La Thượng Giới. Hiện tại cũng không cùng. Theo Đại La Thượng Giới gió bão mang suy yếu, Đại La Thượng Giới thế giới lực phòng ngự vậy đang giảm xuống. Rốt cuộc, giống như chúng ta hiện tại nơi gặp, cái thế giới kia phá vỡ Đại La Thượng Giới không gian, bắt đầu xâm lược Đại La Thượng Giới. Hạ Khang và Tạ Linh San vẫn là có chút không rõ ràng. Cái trước không nhịn được hỏi, vậy vì sao cái khác hải vực người muốn tới trợ giúp vân vực? Đây là rất nhiều vân vực người nghi ngờ trong lòng. Vì sao cái khác hải vực người đột nhiên hảo tâm như thế, gặp vân vực gặp gỡ kiếp nạn lại có thể chạy tới trợ giúp? Bởi vì lần này Đại La Thượng Giới nguy cơ là rút dây động rừng. Tiêu Hợp nói, vô luận cái thế giới kia cường giả xâm lược Đại La Thượng Giới cái nào vùng biển, chỉ muốn thành công là có thể hoàn toàn ở Đại La Thượng Giới cắm rễ. Cũng lấy này làm cứ điểm, công phạt Đại La Thượng Giới cái khác vùng biển. Cho nên, cái khác hải vực võ giả cũng không phải là đại công vô tư. mà là không thể không như vậy. Vân vực như thất thủ, đối với toàn bộ đại la thượng giới đều là tai nạn. Thì ra là như vậy. Hạ Khang và Tạ Linh San cũng thư thái. Tạ Linh San tuy ở trên trời đan thánh địa địa vị bất phàm, nhưng còn thật không biết những thứ này. Cái này cũng có thể nhìn ra. Thánh hỏa giáo ở đại la thượng giới địa vị khẳng định so với thiên đan thánh địa cao hơn. Đồng thời, tiêu hợp mà nói, vậy tiến một bước để cho bọn họ cảm nhận được chuyện nghiêm trọng. Vốn là bọn họ lấy là cái này hạo kiếp nghiêm trọng đi nữa, đỉnh hơn cũng chỉ tạo thành một đoạn thời gian phá hoại. Có thể hiện tại bọn họ mới biết, cái này hạo kiếp bên kia lại là một cái thế giới. Như ứng đối không làm, rất có thể thật cho đại la thượng giới rước lấy kinh khủng tai họa ngập đầu. Bất quá vân vực tình huống thật ra thì khá tốt. Nơi này đối ứng cái thế giới kia vị trí là bên bờ vùng, lớn nhất áp lực vẫn là ở trung vực. Tiêu hợp nói, trung vực ở trong đó trước khi áp lực ít nhất là vân vực 10 lần. Thiếu chủ, tình huống có chút khẩn cấp. Chúng ta tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp sạch những quái vật này, sau đó chạy về Vân Tiêu Đảo. Đây là tiêu hợp bên cạnh ông già nhắc nhở. Được, tiêu hợp giống vậy rõ ràng. Cục thế bên ngoài thật ra thì rất nguy hiểm. Hắn đi ra chỉ là hoàn thành trung vực bố trí nhiệm vụ. Lúc này đoàn người nhanh chóng dọn dẹp bốn phía yêu thú. Tiêu hợp thực lực mạnh mẽ, là ngọc hư cảnh, nhưng sau lưng hắn ông già thực lực không kém, chính là thái hư cường giả đỉnh phong. Có cái này ông già ở đây, đối phó những thứ yêu thú này tự nhiên không thành vấn đề. Hiu, bỗng nhiên, một đạo ác liệt hư không biến dạng tiếng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây trong lòng liền lộp bộp một tí. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một tôn dài hai cánh, giống như tuấn mỹ loài người sinh vật xuất hiện ở trong hư không. Đây không thể nghi ngờ là Tu La. Tu La vừa xuất hiện, tùy tiện đảo qua đãng, ở chung quanh hắn mấy chục tên võ giả liền trực tiếp hóa là bột. Không tốt, là Tu La. Thánh hỏa giáo thái hư ông già hoảng sợ thất sắc. Rất rõ ràng, bọn họ là biết Tu La tồn tại. Tu La. Hạ Khang và Tạ Linh San sửng sốt một chút, lúc này mới biết, lúc đầu quái vật này gọi là Tu La. Sau đó, bọn họ tâm thần lại lần nữa nghẹt thở. Đầu này Tu La, rõ ràng so với trước kia Lăng Vân chém giết đầu kia cường đại hơn. Quảng cáo, có thể nói, Lăng Vân chém giết đầu kia, chỉ là một đầu ấu thể. Đầu này là chân chánh Tu La. Như vậy Tu La, chỉ có phá hư cường giả mới có thể đối kháng. Tại chỗ cái khác hải vực võ giả, thấy vậy tất cả đều là một hồi hốt hoảng. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện Tu La? Thánh hỏa giáo thái hư ông già sắc mặt khó khăn xem. Theo đạo lý nói, bọn họ thi hành nhiệm vụ khu vực, khoảng cách vân vực hạch tâm vết nứt không gian rất xa, là bên bờ vùng. Không nên xuất hiện Tu La mới đúng. Lăng Vân nhướng mày một cái. Trước, hắn đã né tránh qua một lần chân chính Tu La. Nhưng có một số việc, tựa hồ định trước không tránh thoát. Chung quanh đây đều là yêu thú. Hắn không thể nào ung dung bay đi. Hơn nữa Tu La đã phong tỏa khu vực này. Người bất kỳ động một cái cũng sẽ lập tức đưa tới cái này Tu La chú ý, thiếu chủ. Người lấy tốc độ nhanh nhất, chạy trốn Vân Tiêu Đảo phương hướng. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đem đầu này Tu La kềm chế. Thánh hỏa giáo thái hư ông già quả quyết hô. Tạ Linh San và Hạ Khang nghe vậy, sắc mặt thật không tốt xem. Thánh hỏa giáo thái hư ông già lời này, không cầm bọn họ bao hàm ở bên trong. Hiển nhiên là ra tiêu hợp ra. Hắn không dự định để ý bất kỳ người nào khác. Nhị trưởng lão, tiêu hợp muốn nói điều gì? Đừng nói nhảm, đi, đi mau. Thánh hỏa giáo thái hư lão già nói. Nhớ, trên mình ngươi mang ta thánh hỏa giáo hy vọng. Ngươi quyết không thể ra bất kỳ chuyện. Biết sự việc khẩn cấp, Tiêu Hợp hít sâu một hơi, không dám chậm lại nữa. Lăng huynh, các ngươi theo ta cùng nhau trốn. Bất quá Tiêu Hợp không có quên Lăng Vân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.